Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 840, thế giới này yên tĩnh. Ở toàn bộ Cao Mông công ty, bởi vì Trương Dương đột nhiên tập kích loạn tung lên thời điểm, Hollywood thế giới giải trí cũng rất náo nhiệt. Bọn hắn lúc này còn bị can đảm ở quốc nội Linh phòng bán vé sự tình chấn động đến chết đi sống lại. Một bộ Hollywood series tảng lớn lại xuất hiện Linh phòng bán vé, kỳ tích. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Không thể không nói, sự kiện lần này cho bọn hắn rất lớn kinh hãi. Rất nhiều người thậm chí tận đến giờ phút này mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia cái quốc gia. Mới bắt đầu đối với cái kia bọn họ vừa bắt đầu cũng không thế nào quan tâm quốc gia nhìn với cặp mắt khác xưa, cùng toàn cầu các nơi rất nhiều người như thế. Bọn họ cũng đối với này cái quốc gia sinh ra lòng kính nể. Như thế đoàn kết quốc gia, như thế đoàn kết quốc dân, vốn là đáng giá kính nể cùng ước ao. Đương nhiên, ước ao Trương Dương cũng là một chảo một đám lớn, có thể làm cho cả quốc gia dân chúng vì hắn chỗ dựa làm cho hắn hả giận. Đây là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Không chỉ có là những này Hollywood hàng hiệu minh tinh, liền ngay cả nước Mỹ phổ thông khán giả cũng đều bởi vì chuyện này lòng sinh chấn động. Nhờ vào lần này Linh phòng bán vé sự kiện, cái kia cái quốc gia tên cũng cho vô số người Mỹ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có điều, bởi vì chuyện lần này nhường Hollywood đại mất mặt, hơn nữa bọn họ đối với Trương Dương vẫn mang theo địch ý. Hollywood các đại truyền thông đều phi thường hiểu ngầm không có đối với chuyện này nhiều hơn đưa tin, mặc kệ là giải trí truyền thông vẫn là tin tức truyền thông, đều không có làm sao đưa tin. Vào lúc này, các đại giải trí truyền thông đều ở trắng trợn đưa tin Cao Mông công ty mới điện ảnh. Cũng không biết bọn họ có phải là muốn mượn bộ phim này rời đi tầm mắt của mọi người. Ở tại bọn hắn trắng trợn đưa tin dưới, Hollywood đang bàn luận, can đảm, Linh phòng bán vé âm thanh vẫn đúng là cũng không nhiều lắm. Mặc kệ là khán giả vẫn là Hollywood minh tinh, đa số đem sự chú ý tập trung ở Cao Mông công ty tân tác trên. Hollywood mấy tháng này nhưng là không thế nào không chịu thua kém. Chuẩn bị nói, bọn họ hẳn là đại mất mặt, thậm chí có thể nói là Hollywood từ trước tới nay tối mất mặt một lần. Ở chính mình sân nhà bị một người ngoại lai đánh cho răng rơi đầy đất không hề chống đỡ lực lượng. Đây thật sự là một cái rất không vẻ vang, thật mất mặt sự tình. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đang chờ mong Cao Mông công ty năng lực Hollywood hòa nhau một thành. Cứu vớt một hồi Hollywood bị Trương Dương công kích đến tập thể tinh thần đê mê. Làm Hollywood truyền hình minh tinh, bọn họ đương nhiên không hy vọng nhìn thấy một người ngoại lai đem Hollywood đánh cho không thở nổi. Chỉ là muốn xem Cao Mông công ty phản kích thành công, Trương Dương là làm sao đều nhiễu có điều đi một đạo hãm. Trương Dương không theo động tác ra bài động tác võ thuật đem bảy đại công ty điện ảnh làm cho sợ mất mật. Bọn họ những minh tinh này cũng đều có chút di chứng về sau. Ở tới gần chiếu phim mấy ngày nay, rất nhiều người đều không cảm thấy đưa ánh mắt rời về phía tháng 9 truyền hình. Đều đang lo lắng Trương Dương có thể hay không lại đang tới gần chiếu phim mấy ngày nay nhảy ra. Hướng về Cao Mông truyền hình đâm trên một đao. Phía trước Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty đều bị Trương Dương đánh lén qua. Hiện tại đến phiên Cao Mông công ty lên sân khấu, Trương Dương sẽ thành thật như thế. Hắn nhưng là đang khiêu chiến toàn bộ Hollywood. Hắn nhưng là ở hướng về cái kia bảy gia công ty điện ảnh phản kích. Có thể nhường rất nhiều người đều có chút bất ngờ chính là, cách chiếu phim còn có 5 ngày thời điểm, tháng 9 truyền hình rất yên tĩnh. Còn có 4 ngày thời điểm, vẫn là rất yên tĩnh. Còn có 3 ngày thời điểm vẫn cứ rất yên tĩnh. Thời khắc này, rất nhiều người đều không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, biết Trương Dương lần này là thật sự chỉ có thể nhìn. Nhưng chẳng biết vì sao, có như vậy một nhóm người đều là có chút tâm thần không yên. Các ngươi nói Trương Dương thật sự sẽ không đối với Cao Mông công ty ra tay sao? Này thật giống không quá phù hợp phong cách của hắn a, ha ha. Nếu như có tác phẩm ở trên tay, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại có sao? Chính là A, ngươi thật sự cho rằng hắn là thần. Trên tay có thể cất giấu nhiều như vậy tinh phẩm. Trương Dương đã hữu tâm vô lực. Bây giờ cách chiếu phim thời gian liền 2 ngày. Hắn nếu như thật sự có động tác, mấy ngày trước liền nên động thủ. Nếu đến hiện tại còn yên tĩnh như vậy, hắn khẳng định là không có cách nào. Ai nha, cũng không biết Trương Dương nhìn thấy Cao Mông công ty bộ phim này đại kiếm lời rất kiếm lời hậu. Tâm tình sẽ có phức tạp hơn a, phỏng chừng sẽ tức giận đến trầm thân run rẩy. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tương tự âm thanh như thế còn có rất nhiều. Khuếch đại một điểm nói. Các đại đoàn kịch cùng các đại công ty điện ảnh đều có người đang thảo luận. Có không ít người thậm chí đều vì không thể tận mắt xem Trương Dương bởi vì Cao Mông công ty bộ. Phim này tức giận đến cả người run rẩy dáng dấp mà cảm tiếc nuối. Bởi vì tháng 9 truyền hình lần này lạ kỳ ẩn nhẫn. Ở chiếu phim 2 ngày trước đều còn không có gì động tác. Dẫn đến phần lớn người đều cho rằng Trương Dương đã vô lực đối với Cao Mông công ty làm cái gì. Mà bọn họ lại làm sao biết. Trương Dương đại đao cũng sớm đã giơ lên thật cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Bọn họ lại làm sao biết. Hắn chậm chạp không cho này cây đại đao hạ xuống chính là cố ý phải cho Cao Mông công ty một đường. Hy vọng, cố ý nhường bọn họ sản sinh hắn hữu tâm vô lực ảo giác. Hy vọng càng lớn, thất vọng mới càng lớn. Thất vọng càng lớn, đối với bọn họ đả kích mới càng lớn. Không cho bọn họ lĩnh hội một hồi một niệm thiên đường một niệm địa ngục tiêu hồn tư vị. Làm sao xứng đáng hắn khoảng thời gian này không ngày không đêm khổ cực. Từ thiên đường trực tiếp rơi xuống địa ngục, đem bọn họ sợ đến hồn phi phách tán, lúc này mới đủ kích thích. Liền, ngay ở toàn bộ thế giới giải trí đều cho rằng Trương Dương chỉ có thể trốn ở hậu trường sinh hơn. Dỗi thời điểm, liền ngay cả những kia vẫn cảm thấy Trương Dương sẽ nhảy ra người cũng đã tin tưởng hắn không dám. Lại nhảy lúc đi ra, tháng 9 truyền hình gõ nổi lên trống trận. Ở khoảng cách chiếu phim đã không tới 2 ngày ngày này buổi sáng. 10 giờ đúng, Box TV đài không có dấu hiệu nào truyền phát tin. Tốc độ, 3 trailer, tàu điện ngầm trên điện tử bình. Xe công cộng điện tử bình cùng với bên ngoài màn ảnh lớn hầu như là theo Box TV đài đồng bộ bá ra. Đồng thời, các phố lớn đầu hẻm nhỏ cũng treo lên. Tốc độ, 3 áp phích. Tháng 9 truyền hình tuyên truyền đoàn đội cũng là ngay lập tức công bố ra bên ngoài tin tức. Hết thảy áp phích cùng tuyên truyền đều kiếm chỉ Cao Mông công ty. Chiếu phim thời gian, ngày 30 tháng 7. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Một cái nào đó đường dành riêng cho người đi bộ. Người đến người đi, đột nhiên, ven đường mấy chục khối giả ở tấm bảng quảng cáo trên màn sân khấu không có dấu hiệu nào rơi xuống. Thấy cảnh này người đi đường đều theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau đó, bước chân của bọn họ đột nhiên một trận. Không thể tin được trợn to hai mắt. Áp phích trên ấn rõ ràng là một bọn họ vô số quen thuộc đoàn đội. Dominic Toretto, Brian, còn có siêu xe, còn có tốc độ, còn có cái kia chói mắt ngày 30 tháng 7. Oh my god, vô số người nghẹn ngào gào lên. Trên mặt khiếp sợ làm sao đều không che giấu nổi. Vô số người đột nhiên che miệng lại. Sững sờ ở tại chỗ đều có chút không phản ứng kịp. Sau đó, cả con đường đều ngây người. Tất cả mọi người vẻ mặt dại ra nhìn này một loạt áp phích. Tàu điện ngầm, người người nhốn nháo. Hơi có chút chen chúc. Có hành khách lật lên sách vở. Có hành khách xem điện thoại di động. Còn có hành khách nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Thùng xe trên quảng cáo bình ở bầy đặt rất nhiều người cũng đã có thể vác đi ra quảng cáo. Nhưng mà, tùng tùng tùng tùng thùng thùng, căng thẳng bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên đồng thời ở mỗi cái bên. Trong buồng xe vang lên, khẩn đón lấy, motor tiếng gầm gừ, ô tô tiếng gào thét cũng vang lên. Rầm rầm, oanh thở phì phò. Xèo, nghe này thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hướng về thùng xe trên màn hình nhìn sang. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy từng cái mạo hiểm kích thích màn ảnh. Lại sau đó, tất cả mọi người đều đột nhiên trợn to hai mắt. có tốt hơn một chút, người thậm chí còn cả kinh từ vị trí đứng lên. Tất cả mọi người đều dùng một loại tràn đầy giật mình mục quang nhìn trên màn ảnh nội dung. Vẻ mặt được kêu là một không thể tin được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.